Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, vụ hoán tinh di. 2. Nội tâm hoảng sợ bốc lên đến cực hạn. Não hải vù vù, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Rõ ràng đã dò xét, rõ ràng phát giác đối phương không phải huyền diệu trạng thái. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt đối phương cho thấy kinh khủng. Đã hoàn toàn siêu việt một đoàn mệnh hỏa. Đây là hai đoàn mệnh hỏa chi lực. Đây là trúc cơ trung kỳ. Trình độ khủng bố bọn hắn lòng dạ biết rõ. Trúc cơ cùng trúc cơ là không đồng dạng. Mở ra mệnh hỏa cùng không có mở mệnh hỏa càng là không đồng dạng. Một đoàn mệnh hỏa cùng hai đoàn mệnh hỏa chi gian đồng dạng là kém như một trời một vực. Ngưng khí chi tu vượt tầng mà chiến còn có thể. Nhưng trúc cơ chi gian bởi vì loại này kinh khủng tầng kém. Muốn vượt biên cơ hồ là không có thể sự tình. Mà trên thực tế chân chính tu luyện tới hai đoàn mệnh hỏa trúc cơ trung kỳ. Tại sở hữu trong thế lực đều không phải là rất nhiều. Dạng này tu sĩ trình độ nào đó. Đã là ở vào rất cao địa vị. Bất kỳ một cái nào. Đều không phải là hạng người vô danh. Muốn đối kháng bọn hắn. Chỉ có đồng dạng hai đoàn mệnh hỏa người mới có thể. Sở dĩ giờ phút này bọn hắn bị hù hồn phi phách tán. Điên cuồng hướng về sau rút lui. Nhưng bốn phía hết thảy tại Hứa Thanh trong mắt. Đều biến cực kỳ chậm chạp. Hắn nhìn xem kia hai cái mặt mũi tràn đầy hãi nhiên trúc cơ hải thi tộc. Tay phải nâng lên tùy ý vồ một cái. Lập tức một bên chiến phủ sụp đổ bạo lên. Hắc Long kêu thảm hôi phi yên diệt. Đỉnh đầu bạch cốt chia năm xẻ bảy. Kia hai cái nghĩ muốn chạy trốn hải thi tộc trúc cơ. Thân thể bị đại lực sát na bao phủ. Mãnh cuốn về phía Hứa Thanh. Cái này xoắn tới tốc độ nhanh chóng. Lực lượng chi trọng. Làm đến thân thể bọn họ đều truyền ra ken két thanh âm. Trực tiếp vặn vẹo. Thời gian nháy mắt tự bị Hứa Thanh cách không chộp tới. Theo thể nội hắc sát chi hỏa tán khai. Chớp mắt bao phủ hung hăng khẽ hấp. Kêu thảm cũng không kịp truyền ra. Hai cái này hải thi tộc trúc cơ thể nội pháp khiếu đổ sụp. Thân thể bạo mở. Máu thịt be bét. Linh hồn bị sát hỏa cuốn lên tràn vào Hứa Thanh thể nội. Hứa Thanh quay người nhoáng một cái. Đi hướng phương xa. Cái này tất cả quá trình. Đều là tốc độ ánh sáng ở giữa phát sinh. Vô cùng nhanh chóng. Cho đến Hứa Thanh thân ảnh biến mất tại nơi xa. Nơi đây hết thảy khôi phục như thường. Chỉ là. Không còn có cái gì nữa. Mặt đất khô cạn. Thảo mộc tiêu tán. Bạch cốt cũng tốt, chiến phủ cũng được. Tất cả thi hài đều trở thành bụi bặm. Cùng bầu trời vẩy xuống hắc tuyết dung ở cùng nhau. Không phân khác biệt. Chậm rãi bay xuống. Nơi xa chân trời. Hứa Thanh tốc độ vượt qua tầm thường. Tại cái này huyền diệu trạng thái xuống, thân ảnh của hắn như một đạo thiểm điện gào thét mà qua. Thẳng chạy đảo này khu vực hạch tâm. Nhiệm vụ cải biến. Hứa Thanh có thể lý giải. Dù sao trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Rất nhiều chuyện phát sinh khó có thể đi xong toàn bộ trưởng khống. Mà có thể nhanh như vậy thời gian tự điều cứ vậy mà làm nhiệm vụ. Cũng đủ để chứng minh thất huyết đồng đối cuộc chiến tranh này nắm chắc. Vẫn là sung túc. Sở dĩ Hứa Thanh lựa chọn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ tiến về khu vực hạch tâm. Trợ giúp đệ nhị phong tu sĩ rút lui. Còn như cái khác tiếp nhiệm vụ thất huyết đồng đệ tử. Hứa Thanh không quản được nhiều như vậy. Giờ phút này bôn lôi thanh âm thao thiên quanh quần. Bởi vì chỉ có thời gian một nén nhang. Sở dĩ Hứa Thanh cũng không lo được làm người khác chú ý. Tốc độ nhanh chóng cũng chính là mười mấy tức. Hắn tự xa xa thấy được xa xa hạch tâm sơn cốc. Sơn cốc không lớn. Trong đó có truyền tống ba động khuếch tán. Có thể vừa ý trăm cái nhị phong đệ tử. Ngay tại hủy đi hiểu đan lô cùng một chút Hứa Thanh chưa thấy qua pháp khí. Tại phía sau bọn họ. Có một hạng trung truyền tống trận. Giờ phút này trận pháp bên cạnh mấy cái người mặc đạo bào màu xanh ngũ phong đệ tử ngay tại nếm thử. Chữa trị cùng điều chỉnh. Khi thì có truyền tống ba động ở phía trên phi tốc lấp lánh. Mà tại cửa vào sơn cốc chỗ. Kia bên trong đang kịch chiến. Ước chừng hơn 30 tất cả đỉnh núi tu sĩ đang gắt gao canh giữ ở cửa vào. ngăn cản bốn phía như châu chấu gào thét tới gần hải thi tộc. Đến tại mặt đất bên trên, đầy đất thi hài, chân cụt tay đứt, nhìn thấy mà giật mình. Có thể thấy được kịch chiến thảm liệt, mà song phương tu sĩ dùng trúc cơ làm chủ. Oanh minh kinh thiên, một mảnh loạn chiến đồng thời. Cách đó không xa còn có hai vị. Kịch chiến trình độ vượt qua người bên ngoài. Kia rõ ràng là hai cái mở ra huyền diệu trạng thái tu sĩ. Hải thi tộc huyền diệu trạng thái tu sĩ là nhân tộc lão giả bộ dáng, mặc một thân trường bào màu xám, nhìn rất là tàn phá, nhưng lại có không tầm thường đến ba động tại trường bào này bên trong tràn ra. Hiển nhiên là một kiện pháp khí, mà thất huyết đồng huyền diệu trạng thái là cái dáng người cao gầy thiếu phụ. Nàng mặc nhị phong đặc hữu màu cam đạo bào, dáng người thùy mị lộ ra thành thục, xuất thủ cực nhanh. Chỉ là đệ nhị phong đệ tử am hiểu không phải kích sát. Sở dĩ hai người bọn họ mặc dù đều là một đoàn mệnh hỏa huyền diệu trạng thái, có thể cái này đệ nhị phong trúc cơ rõ ràng ở vào hạ phong. Máu tươi từ khóe miệng nàng tràn ra, nhưng lại không kịp đi lau. Huyền diệu trạng thái dưới, hết thảy tốc độ đều trở nên cực kỳ khủng bố. Hơi sơ ý một chút, liền hội bị một kích mất mạng. Sở dĩ không cho phân thần, giờ khắc này ở Hứa Thanh tại nơi xa xuất hiện trong nháy mắt. Kia đệ nhị phong thiếu phụ pháp lực chống đỡ hết nổi. Mệnh hỏa lay động sáng tối không định, thân thể tốc độ chậm hơn thoáng cái. Lập tức bị hải thi tộc vị kia mệnh hỏa chi tu bắt lấy cơ hội. Hung hăng đánh vào trước ngực của nàng. Thiếu phụ quần áo tổn hại lộ ra da thịt, tiên huyết phun ra, biểu lộ thống khổ. Thân thể không bị khống chế rút lui. Oanh một tiếng đụng ở một bên trên núi đá. Núi đá sụp đổ. Từng đạo khe hở phi tốc lan tràn. Có thể không ít hòn đá theo ngọn núi chóc ra nện xuống. Mà thiếu phụ kia dãy giụa muốn đứng lên. Nhưng thể nội mệnh hỏa kịch liệt lay động vẫn là dập tắt. Tiên huyết lần nữa phun ra. Sắc mặt trắng bạch vô cùng. Mắt thấy như thế. Hải thi tộc lão giả lạnh hừ một tiếng. Nhìn cũng không nhìn bị hắn trọng thương nhị phong thiếu phụ. Thân thể nhoáng một cái liền muốn hướng sông, vào sơn cốc bên trong. Mục tiêu là bên trong trận pháp. Có thể thân thể của hắn gần như vừa mới khẽ động. Hắn thần sắc bỗng nhiên đại biến. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hai mắt con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Trong thần sắc lộ ra hãi nhiên. Nhị hỏa chi thế. Tại trong mắt của hắn. Trong sơn cốc này bên ngoài hết thảy, trên thực tế đều là chậm rãi. Nhưng giờ khắc này, hắn trong mắt chỗ xem chân trời, đang có một đoàn để hắn nhìn thấy mà giật mình thân ảnh. Tựa như sinh sinh đâm vào đến trong mắt của hắn thế giới. Dùng vô cùng tốc độ kinh người, hướng về hắn nơi này sát na mà tới. Loại này chậm chạp cùng nhanh chóng chi gian hình thành tương phản. Có thể cái này hải thi tộc lão giả thân thể bỗng nhiên rút lui. Không chút do dự tự muốn chạy trốn. Hắn thân là một đoàn mệnh hỏa chi tu. Rất rõ ràng mình cùng hai đoàn mệnh hỏa chi gian chênh lệch. Không thua gì tầm thường trúc cơ cùng mở ra mệnh hỏa huyền diệu trạng thái chi kém. Đáng chết, nơi này làm sao xuất hiện hai đoàn mệnh hỏa chi tu. Dạng này trúc cơ trung kỳ. Chỉ có trong tộc cùng cảnh nhân tài có thể cùng nhất chiến. Tình báo có sai. Cái này hải thi tộc lão giả hô hấp cấp xúc. Mặc dù trước tiên rút lui. Nhưng vẫn là muộn. Hứa Thanh sớm đã nhìn chằm chằm hắn. Loại này một đoàn mệnh hỏa hải thi tộc. Đối Hứa Thanh mà nói là con mồi ngon nhất. Dù sao hắn hiện tại pháp khiếu mở ra cần hồn cực kỳ sở nhiếp. Tầm thường trúc cơ cần nhiều cái mới có thể mở một cái khiếu. Tự tính là trước kia giết kia hai cái trúc cơ. Hắn thứ 41 cái pháp khiếu còn chưa mở ra thành công. Nhưng nếu luyện hóa một cái mệnh hỏa hải thi tộc, thì hoàn toàn khác biệt. Giết một cái, liền có thể mở pháp khiếu. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end.